và đặc biệt là hay cười. Khi cười có khóe miệng rất nét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net